Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2066, kế lâu dài. Trong giang hồ ảnh hưởng có chút không tầm thường thần vương phủ tại trong vòng một ngày chính là triệt để hóa thành bụi bặm. Đây không thể nghi ngờ là nhấc lên giang hồ chi phủ lên sóng lớn. Rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chân Nguyên Kiếm Phái cái này đã từng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao uy tín lâu. Năm tông môn không còn là đóng vai lấy người hiền lành nhân vật. Phong mang tất lộ, sát ý mười phần, thần vương phủ hủy diệt chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, ở trong đó cũng là không thiếu được kiếm tông cái bóng. Cũng khiến cho trong giang hồ các đại môn phái cảm giác được mười phần chấn kinh. Kiếm tông bên trong vốn là có một cái vấn đỉnh võ bình bảng thứ 10 Lý Kỳ Phong. Bây giờ kiếm tông cùng chân nguyên kiếm phái lại liên thủ. Cái này khiến kiếm tông trở nên càng thêm cường đại, khiến cho rất nhiều ôm lấy không hảo tâm nghĩ người triệt để đoạn mất tưởng niệm. Tửu Tuyền Trấn, Lý Kỳ Phong gặp Nho Thánh Khổng Trường Thu. Đối với Khổng Trường Thu đến, Lý Kỳ Phong không cảm giác được mảy may chấn kinh. Đối với vị này sừng sững tại võ đạo đỉnh đại nhân vật, Lý Kỳ Phong luôn luôn ôm lấy một loại kính sợ thái độ. Hắn nhìn như không có việc gì, thực tế là đem thiên hạ sự tình tính toán bên trong. Vô thanh vô tức giải quyết, lúc trước Quan Âm Tông hủy diệt nếu không phải Khổng Trường Thu tận lực kiềm chế. Chỉ sợ chân nguyên kiếm phái không cách nào dễ như trở bàn tay cải biến thế cục. Quán rượu nhỏ bên trong, một bình thanh rượu, mấy đĩa đồ nhắm, thời tiết có chút âm trầm. Tí tách trời mưa không ngừng rơi xuống, gõ lấy đá xanh đường đi, truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bàng Hoa cùng Vấn Kiếm hai người rất là thức thời rời đi quán rượu nhỏ. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp, đem chén rượu đổ đầy. Lý Kỳ Phong nói khẽ, mời. Khổng Trường Thu không có chút nào khách khí, bưng chén rượu lên, một ngụm ngược lại trong miệng. Hai mắt nhắm nghiền, Khổng Trường Thu tựa hồ tại cảm thụ được rượu nhập cổ họng cảm giác. Mấy hơi về sau, Khổng Trường Thu mở ra hai mắt, vừa cười vừa nói, rất không tệ rượu. Lý Kỳ Phong nói, tình cảnh này, thích hợp nhất uống rượu. Khổng Trường Thu nói, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế chuyện gì thực, Nho Thánh người. Có chuyện gì làm phiền ngài tự mình đến? Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, lần này thần vương phủ hủy diệt thế nhưng là không thiếu được kiếm tông công lao. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng là không cách nào từ Thương Khung Điện làm việc hùng hổ dọa người, ta không thể không khai thác phản kích. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, sự phản kích của ngươi cũng là quá độc ác. Thần vương phủ thế nhưng là Thương Khung Điện bên trong nể trọng nhất thực lực. Bây giờ các ngươi đột nhiên ra tay độc ác, đây không thể nghi ngờ là chặt đứt Thương Khung Điện một chi cánh tay. Như thế đến nay, ân oán của các ngươi chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng. Lý Kỳ Phong cười cười, là Khổng Trường Thu đổ đầy rượu, nhẹ nói, ta cùng Thương Khung Điện ân oán lúc đầu không cách nào hóa giải. Khổng Trường Thu thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là không thể khinh thường. Thương Khung Điện làm việc, một mực kết quả, không ở ý quá trình. Thực lực của ngươi đưa thân tại võ bình bảng, ta tự nhiên là không lo lắng gì. Thế nhưng là ngươi không nên quên, sau lưng của ngươi còn có một cái kiếm tông, ngươi có thể đỡ lại Thương Khung Điện trả thù. Thế nhưng là kiếm tông bên trong cái khác có thể chứ? Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Khổng Trường Thu giảng chính là một cái nhất định sự thật, cũng chính là sự lo lắng của hắn chỗ. Cho tới nay, hắn tựa như là một cây đại thụ đồng dạng, là đem hết toàn lực là kiếm tông che gió che mưa. khiến cho Kiếm Tông bình yên vô sự. Nhưng, đúng là như thế, đệ tử của Kiếm Tông một mực không cách nào kinh lịch sinh tử chi chiến. Như thế đến nay, bọn hắn tu luyện chính là đàm binh trên giấy, nhất là tân thu nhập môn đệ tử. Bọn hắn cũng không giống như là Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Triệu Giai chờ những này đi theo mình bôn tẩu khắp nơi. Phấn chiến, trải qua huyết chiến, một khi bọn hắn tao ngộ nguy cơ, chỉ sợ là cát hung khó dò. Mỗi một vị giang hồ cao thủ quật khởi đều là phải đi ngang qua máu tươi tẩy lễ. Suy nghĩ một lát, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, vậy ta nên như thế nào giải quyết? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, rất đơn giản, học tập chân nguyên kiếm phái cách làm, để Kiếm Tông đệ tử tiến vào trong giang hồ kinh lịch máu tươi tẩy lễ. Lý Kỳ Phong lập tức xa vào, đến trong trầm mặc, cái này nghe là tựa hồ có chút tàn nhẫn, có thể hay không phủ nhận là đây là tăng cường thực lực hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Lúc trước già Kiếm Tông thời điểm, hàng năm đều có đệ tử tiến vào trong giang hồ tu luyện. Trở về thời điểm, thực lực càng là đều là phát sinh long trời lở đất thuế biến. Chậm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, đa tạ Nho Thánh đại nhân đề nghị. Khổng Trường Thu nói, ta cũng là gặp ngươi, mới nhớ tới nhắc nhở ngươi. Lý Kỳ Phong nói, ta rất hiếu kỳ một vấn đề, còn Nho Thánh có thể giải hoặc một chút. Khổng Trường Thu lông mày hơi nhíu, nói, vấn đề gì? Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi, Thương Khung Điện thật sự có khủng bố như vậy sao? Khổng Trường Thu nhẹ nói, ngươi vì sao muốn hỏi cái này vấn đề? Lý Kỳ Phong nói, trong giang hồ tựa hồ người người đều e ngại Thương Khung Điện. Thế nhưng là đã như vậy, vì sao không liên thủ tới đối phó Thương Khung Điện đâu? Khổng Trường Thu trầm mặc một chút, nhẹ nói, cây lớn dễ sâu, Thương Khung Điện tạo thành 10 phần phức tạp, thậm chí tại người đệ tử của Kiếm Tông đều có thể có Thương Khung Điện người. Vô khổng bất nhập chính là Thương Khung Điện đáng sợ nhất địa phương. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Khổng Trường Thu tiếp tục lên tiếng nói, Thương Khung Điện cho tới nay giống như là tồn tại trong giang hồ bóng ma. Muốn lấy diệt trừ mảnh này bóng ma, còn cần càng nhiều người như ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta nhưng không có vĩ đại như vậy, ta chỉ muốn thiên hạ thái bình. Ha ha, thiên hạ thái bình, đây chính là vĩ đại nhất. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Khổng Trường Thu rời đi. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại hạ trong tửu quán. Lúc này mặc dù là nóng bức mùa hạ, nhưng là kia tí tách mưa nhỏ bên trong còn mang theo mấy phần hàn ý. Trên đường phố giọt mưa tụ hợp thành tiểu nhân dòng suối. Chảy về phương xa, Lý Kỳ Phong đem chén rượu bên trong uống rượu làm. Đứng ở cửa sổ bờ, nhìn chăm chú lên trên đường phố lui tới người đi đường. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Tựa như là quỷ mị bình thường, vô thanh vô tức, cùng Lý Kỳ Phong gần trong gang tấc. Hắn đứng ở cửa sổ bên ngoài, một đôi hai mắt sâu bên trong vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi chấn động, theo bản năng hướng về sau rời khỏi một bước. Đứng ở ngoài cửa sổ người nhếch miệng cười một tiếng, phát ra si hán đồng dạng tiếng cười, trong miệng nước bọt chảy xuống. Ngay sau đó một trận gầm thét âm thanh truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Là quán rượu nhỏ Tiểu Nhị. Tiểu Nhị tức giận mắng đứng ở ngoài cửa sổ hán tử. Từng tiếng bên trong không thể rời đi một cái kẻ ngu. Khu trục lấy hắn rời đi. Đại hán tựa như là nhận lấy làm kinh sợ bình thường, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong thu hồi ánh mắt, quay người ngồi xuống. Một phong thư xuất hiện tại hắn ánh mắt phía trên. Trang bìa phía trên rõ ràng viết Lý Kỳ Phong thân khải. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra vài tia đề phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,